Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 27, sự sao động sâu trong tâm hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Gian Tiểu Trúc Tạ Bình An ăn xong bữa liền rời đi trước bình thường. Hắn sẽ ở lại trò chuyện với Tạ Trường Ninh một lúc, sau đó mới quay về đọc sách. Nhưng hôm nay, Tạ Thanh Nhai cũng ở đây. Để tránh việc ở lại có thể dẫn đến xung đột hoặc tranh cãi với Tạ Thanh Nhai, làm muội muội phải buồn lòng, cuối cùng Tạ Bình An quyết định rời đi sớm. Những món ăn còn thừa trên bàn đã được Phù Cừ sai người thu dọn hết. Sau đó, Phù Cừ lại cẩn thận pha thêm hai tách trà, đặt trước mặt hai huynh muội. Tạ Trường Ninh vẫn là một tách trà vỏ trái cây pha mật ong, vị ngọt ngào thanh mát loại thức uống mà nàng yêu thích. Dẫu sao, nàng vẫn còn là một đứa trẻ, thích những thứ ngọt là chuyện đương nhiên. Còn trà của Tạ Thanh Nhai đã được đổi thành một tách trà hồng. Ban đêm uống loại trà này sẽ không đến mức khiến người ta mất ngủ. Thế nhưng, Tạ Thanh Nhai lại chẳng có ý định uống tách trà ấy. Những năm qua, thời gian hắn ở bên cạnh đệ muội của mình ngày càng ít, hắn thực sự không biết phải làm thế nào để hòa hợp với chúng. Đôi khi, hắn còn sợ phải đối diện với chúng, mặc dù tiểu muội không trách móc hay oán giận hắn như Tạ Bình An, không đổ lỗi cho hắn vì cái chết của cha và huynh trưởng. Nhưng trong lòng Tạ Thanh Nhai vẫn luôn canh cánh một nỗi day dứt. Thậm chí, ngay cả việc tiểu muội giờ đây mắc tật nói lắp, hắn cũng cảm thấy rằng đó là lỗi của mình. Nếu ngày ấy, hắn có thể quan tâm hơn đến tiểu muội, thay vì ngày ngày đắm chìm trong hối hận và đau khổ. Tiểu muội làm sao lại thành ra như thế này? Vậy nên, hắn phải đối mặt với nàng thế nào đây? Hắn có tư cách gì để đối diện với nàng? Nếu nàng cũng giống như Tạ Bình An, lạnh lùng với hắn, thậm chí căm ghét hắn, có lẽ hắn còn cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng đằng này, tiểu muội vẫn dịu dàng, thân thiết như trước đây. Điều này lại khiến hắn càng không biết phải đối xử với nàng ra sao. Tạ Thanh Nhai thầm thở dài một hơi, lòng đầy phiền muộn. Cuối cùng, hắn quyết định rời đi. Muội nghỉ sớm đi, ta về trước, Tạ Thanh Nhai nói, rồi đứng dậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tạ Trường Ninh lập tức hiện lên vẻ không nỡ và lưu luyến. Thế nhưng, từ nhỏ nàng đã là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Nay gia đình lại thành ra thế này, nàng càng không dám đòi hỏi điều gì. Dẫu trong lòng không nỡ, nàng cũng không dám làm gì để níu giữ hắn. Chỉ đành luyến tiếc mà nhẹ nhàng nói, muội, muội tiễn nhị ca ra. Ra ngoài, Tạ Thanh Nhai định từ chối, nhưng khi thấy nàng đã đứng dậy, ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn hắn, hắn lại sợ rằng nếu từ chối sẽ khiến nàng tổn thương. Thế là, hắn không nói thêm gì nữa. Hai huynh muội cùng nhau bước ra sân. Khi đến cổng viện, Tạ Thanh Nhai dừng bước, nói với nàng. Được rồi, muội vào đi. Lần này, Tạ Trường Ninh không cố chấp, nhưng nàng vẫn ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt ngập tràn sự mong đợi và dựa dẫm. Nàng nắm lấy vạt váy, lấy hết dũng khí nói. Nhị, nhị ca. Sau này huynh có thể đến ăn cơm cùng muội và tam ca được không? Muội muốn ăn cơm cùng nhị ca. Tạ Thanh Nhai nhìn gương mặt nhỏ bé của nàng, vẻ mặt tràn đầy hy vọng. Hắn không nỡ trực tiếp từ chối, chỉ đáp một cách mơ hồ. Nếu có thời gian, sẽ vậy, dù đây không phải là lời hứa chắc chắn, nhưng với Tạ Trường Ninh, như vậy đã đủ để khiến nàng vui sướng. Dạ được, đôi mắt nàng sáng lấp lánh. Gật đầu liên tục, trong lòng nàng vẫn còn chút mong chờ nhỏ bé, bèn ngước nhìn hắn, tiếp tục hỏi. Vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy sau này muội có thể mời tẩu tẩu cùng ăn không? Tạ Thanh Nhai khẽ nhíu mày. Rõ ràng, hắn không ngờ rằng Tạ Trường Ninh lại nói như vậy. Hắn sững lại, nhất thời chưa biết phải trả lời ra sao. Nhị ca, được không ạ? Tạ Trường Ninh ngẩng đầu nhìn hắn. Lại hỏi thêm một lần nữa, nhịp tim nàng bỗng chốc gia tăng. Nàng cũng có phần lo lắng, sợ rằng nhị ca sẽ trực tiếp từ chối. Tạ Thanh Nhai mím chặt đôi môi khô khốc, im lặng trong chốc lát, sau đó mới nhìn nàng, trầm giọng nói. Nếu nàng ấy bằng lòng, câu trả lời tuy giống câu trước, không hề hứa hẹn chắc chắn. Nhưng cũng không từ chối, điều này đã đủ khiến Tạ Trường Ninh vui mừng khôn xiết. Nụ cười trên khuôn mặt nàng càng thêm rạng rỡ. Lần này, không đợi Tạ Thanh Nhai nói thêm điều gì, Tạ Trường Ninh đã chủ động nói trước. Vậy nhị ca về trước đi, muội vào nhà đây, nhã, nhị ca nhớ nghỉ ngơi thật tốt, đừng làm việc quá sức. Nàng quan tâm dặn dò hắn một câu, sau đó nhanh chóng quay người vào nhà. Tạ Trường Ninh bước đi rất nhanh, nàng sợ rằng chỉ cần chậm một chút, nhị ca sẽ đổi ý và từ chối đề nghị vừa rồi của mình. Tạ Thanh Nhai nhìn theo bóng dáng nàng rời đi, chỉ qua dáng vẻ phía sau, hắn cũng cảm nhận được niềm vui sướng của nàng. Hắn từng nghĩ rằng, qua bao nhiêu năm như vậy, Trường Ninh và Bình An chắc hẳn đã quên nàng ấy rồi, hoặc cho dù có nhớ, cũng sẽ không còn như trước kia nữa. Cũng chính vì vậy, hắn mới vội vã chạy đến đây, sợ rằng Bình An sẽ làm tổn thương nàng ấy. Nhưng không ngờ, Trường Ninh vẫn yêu quý nàng ấy như vậy, giống hệt như khi còn nhỏ, nàng kéo tay áo hắn, nài nỉ hắn cưới Từ Đoan Nghi, để nàng có thể mỗi ngày đều gặp được Từ Đoan Nghi. Không ngờ, cuối cùng hắn thật sự cưới được Từ Đoan Nghi. Chỉ là, cảnh vật còn đó, người đã đổi thay, có những việc, rốt cuộc không còn giống như ngày trước nữa. Chăm sóc tốt cho cô nương nhà ngươi. Trước khi rời đi, Tạ Thanh Nhai nói một câu với Phù Cừ đang đứng chờ ở một bên. Phù Cừ vội cúi người nhận lệnh, Tạ Thanh Nhai cũng không nán lại thêm, xoay người rời khỏi hoa gian tiểu trúc. Ra khỏi viện, theo thói quen, hắn bước lên một con đường nhỏ quen thuộc. Đi được nửa đường, hắn chợt nhớ ra, con đường này dẫn đến Lâm Phong Các. Mà giờ đây, hắn đã không còn sống ở Lâm Phong Các nữa. Đôi mày dài khẽ nhíu lại, Tạ Thanh Nhai theo bản năng muốn xoay người đi về phía thư phòng. Nhưng bước chân lại dừng lại trong khoảnh khắc. Con đường nhỏ này cách những chiếc đèn lồng treo ở đằng xa một khoảng nhất định, ánh sáng yếu ớt không thể chiếu tới nơi hắn đang đứng. Ánh trăng đêm nay không quá sáng, chỉ mờ mờ soi chút ánh sáng nhàn nhạt lên người Tạ Thanh Nhai, khiến dáng hình hắn như ẩn như hiện trong bóng tối. Chỉ có thể trông thấy hắn cúi đầu, đôi mày khẽ nhíu lại, không biết đang nghĩ điều gì. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tạ Thanh Nhai vẫn đứng yên bất động. Không biết đã qua bao lâu, thân hình hắn cuối cùng cũng có chút động tĩnh. Cuối cùng, Tạ Thanh Nhai vẫn quyết định bước về hướng Lâm Phong Các. Không muốn để người khác phát hiện, Tạ Thanh Nhai cố ý tránh các lối đi có người qua lại, men theo đường nhỏ mà tiến về Lâm Phong Các. Khi đến bên ngoài Lâm Phong Các, hắn không bước vào trong mà nhẹ nhàng điểm mũi chân xuống đất, phóng người lên, ngồi trên một cành cây lớn ngay cạnh Lâm Phong Các. Tán lá tùm che khuất hoàn toàn bóng dáng hắn trong màn đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ vị trí trên cao, hắn có thể nhìn rõ cảnh vật bên trong bức tường viện. Cửa sổ phòng mở rộng, Tạ Thanh Nhai từ xa đã trông thấy Từ Đoan Nghi, nàng đang ngồi trên chiếc trường kỳ đặt sát cửa sổ. Tạ Thanh Nhai từ nhỏ đã tập võ, thị lực vô cùng tốt. Dù cách một khoảng khá xa, hắn vẫn có thể nhìn rõ ràng từng hành động của nàng. Từ Đoan Nghi đang chỉnh sửa bức họa mà nàng đã vẽ trong ngày hôm nay. Chính là bức tranh về cây đào trong sân Lâm Phong Các. Đột nhiên, động tác của nàng thoáng khựng lại, tựa như một phản xạ vô thức, nàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt nàng hướng thẳng về phía nơi Tạ Thanh Nhai đang ẩn mình. Dẫu biết rằng Từ Đoan Nghi không thể nhìn thấy mình, nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, thân hình Tạ Thanh Nhai đang ngồi trên cành cây cũng bất giác cứng đờ. Chủ nhân, để đang nhìn gì vậy? Bên cạnh Từ Đoan Nghi, Bích Khê và Thời Vũ nhận ra động tác bất thường của nàng, liền tò mò ngó theo ánh mắt nàng ra ngoài. Thế nhưng, bên ngoài không có gì đặc biệt, màn đêm đen kịt, ngoài ánh sáng từ đèn lồng le lói, chỉ có thể thấy vài bóng cây lay động mà thôi. Từ Đoan Nghi không thể giải thích được cảm giác của mình. Chỉ là, nàng có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình từ trong bóng tối. Nhưng khi đưa mắt nhìn ra ngoài, đâu có ai, nàng bật cười, lắc đầu tự giễu. Thôi tiếp tục đi, tối nay sửa xong, ngày mai đem phơi nắng là có thể treo lên rồi. Nàng vừa nói vừa cúi đầu tiếp tục công việc của mình, không nhìn ra ngoài thêm lần nào nữa. Chỉ coi như mình vừa hoa mắt, nhìn nhầm mà thôi. Ánh sáng ấm áp từ ngọn đèn trên bàn tỏa ra, phủ lên khuôn mặt dịu dàng của Từ Đoan Nghi một lớp ánh sáng mềm mại, khiến nàng trông càng thêm thanh tao, nhu hòa. Đêm nay, Từ Đoan Nghi bận rộn đến tận khuya mới lên giường nghỉ ngơi. Khi Thời Vũ chuẩn bị đóng cửa sổ, nàng đột nhiên nhíu mày, ánh mắt hướng ra bên ngoài, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Bích Khê đã đóng xong các cửa sổ khác, thấy Thời Vũ đứng sững lại, nhìn chăm chú ra ngoài với vẻ bất an, liền cất giọng hỏi. Có chuyện gì vậy? Nói xong, Bích Khê cũng quay đầu nhìn theo hướng ánh mắt của Thời Vũ. Nhưng nàng chẳng thấy điều gì khác thường. Ngươi đợi ta một chút. Thời Vũ đáp lời, không chờ Bích Khê phản ứng, liền cầm lấy thanh đoản đao bên hông, cất bước đi ra ngoài. Vừa rồi, nàng thoáng thấy một bóng đen lướt qua ngoài cửa sổ. Nhưng không chắc mình có nhìn nhầm hay không, nàng quyết định ra ngoài kiểm tra. Thời Vũ, Bích Khê khẽ gọi theo, giọng ép xuống thật thấp để không làm kinh động đến Từ Đoan Nhi, người vẫn chưa ngủ. Không dám lớn tiếng, nàng vội vàng đóng cửa sổ lại, sau đó nhanh chóng đuổi theo Thời Vũ. Ra đến bên ngoài, vừa đi được một đoạn, Bích Khê liền thấy Thời Vũ quay lại. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Bích Khê thấp giọng hỏi, ánh mắt thoáng chút lo âu. Thời Vũ nhíu mày, đáp, vừa rồi ta nhìn thấy một bóng đen, nhưng có lẽ chỉ là ta nhìn nhầm. Nàng đã cẩn thận quan sát xung quanh, giả soát khắp sân viện, nhưng không phát hiện điều gì khả nghi. Nghe Thời Vũ nói vậy, Bích Khê tuy thở phào đôi chút, nhưng trong lòng vẫn thấy là lạ. Không nhịn được, nàng ngó đầu nhìn ra phía ngoài viện. Bích Khê vội nắm lấy cánh tay của Thời Vũ, khẽ trách. Đêm hôm thế này, đừng nói mấy lời dọa người nữa. Thời Vũ nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của nàng, nét nghiêm túc trên khuôn mặt liền tan biến, thay vào đó là nụ cười tươi tắn thường ngày. Nàng trêu ghẹo, đồ nhát gan, nếu ngươi sợ như vậy, tối nay ta ở lại canh đêm với ngươi là được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bích Khê trừng mắt liếc nàng, ngươi ở lại, ta cũng đâu có bớt sợ, chẳng phải ngươi canh ngoài còn ta ở trong, thì ta cũng lại thành ở một mình sao? Nàng suy nghĩ một chút, rồi dứt khoát nói, ngươi phải canh cùng ta, chúng ta cùng nhau giữ đêm. Thời Vũ tất nhiên không có ý kiến gì, ở đâu cũng có thể ngủ được mà. Nàng đáp lời, gật đầu đồng ý ngay, không chút do dự. Hai người vừa trò chuyện vừa quay lại phòng. Thời Vũ trải chăn đệm ở gian ngoài để chuẩn bị ngủ, còn Bích Khê thì bước vào trong xem Từ Đoan Nhi đã ngủ chưa. Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Từ Đoan Nhi đang nửa tỉnh nửa mê, nghe thấy tiếng động liền mở mắt hỏi Bích Khê. Bích Khê không giấu giếm, thành thật đáp. Thời Vũ nói vừa rồi thấy một bóng đen, nhưng ra ngoài kiểm tra thì không thấy gì. Từ Đoan Nhi nghe vậy, cũng không suy nghĩ nhiều, khẽ nói. Có lẽ chỉ là mèo hoang ở đâu đó thôi. Nàng mệt mỏi lắm rồi, có lẽ vì trong phòng đã thắp nhang an thần, nên mí mắt nàng vốn đã nặng trĩu, vừa nói xong vài câu, mắt đã khép lại hoàn toàn. Thấy chủ nhân đã ngủ say, Bích Khê cũng không dám làm phiền thêm. Nàng nhẹ nhàng kéo rèm giường xuống, rồi rón rén rời khỏi phòng. Chủ nhân ngủ rồi chứ? Thời Vũ vừa thấy nàng bước ra, liền hạ thấp giọng hỏi. Bích Khê gật đầu, Thời Vũ cũng không nói gì thêm. Sau khi dọn dẹp một chút, hai người liền ngủ ở gian ngoài, mỗi người một góc. Ở một nơi khác, Tạ Thanh Nhai đã quay trở lại thư phòng. Lúc này, đêm đã rất khuya. Lệnh Cát, người đang ôm đao tựa vào lan can, đã bắt đầu gật gù vì buồn ngủ. Nghe thấy tiếng động bên ngoài, hắn lập tức mở bừng mắt, định thần nhìn kỹ thì nhận ra đó là Vương Gia. Vừa dụi mắt vừa đứng dậy, hắn ngơ ngác hỏi, Vương Gia, sao mày về muộn thế này? Tạ Thanh Nhai tất nhiên không thể nói sự thật với hắn. Nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi đến rệu rã của Lệnh Cát, hắn chỉ thản nhiên nói. Người đi nghỉ đi. Vâng, Lệnh Cát vốn không phải người hay hỏi nhiều. Hơn nữa lúc này đầu óc hắn đã lơ mơ vì cơn buồn ngủ. Chẳng còn sức mà suy nghĩ, chỉ muốn nhanh chóng quay về nằm xuống. Vậy, thuộc hạ xin phép đi nghỉ. Tạ Thanh Nhai khẽ, một tiếng, khi đang định bước vào thư phòng, như chợt nhớ ra điều gì. Hắn dừng lại, quay đầu căn dặn. Sáng mai ta phải vào cung, người dậy sớm bảo người chuẩn bị xe ngựa. Ngày thứ ba sau hôn lễ ngày về nhà mẹ đẻ, lẽ ra Từ Đoan Nghi nên về phủ Vũ An Hầu. Thế nhưng, Vũ An Hầu hiện không có mặt ở kinh thành, trong phủ cũng chỉ còn vài hạ nhân. Vì vậy, ngày về nhà mẹ đẻ này liền trở thành ngày vào cung. Hơn nữa, hôn lễ của nàng và Tạ Thanh Nhai vốn là do Hoàng thượng ban hôn. Xét cả về tình lẫn lý, đều phải tiến cung ra mắt một lần. Tạ Thanh Nhai cũng đã lâu không gặp Hoàng thượng, ngày mai có lẽ sẽ gặp được. Tuy nhiên, chắc chắn Tào Đạt sẽ phái người giám sát chặt chẽ hành tung của hắn, để dò xét tình trạng hiện tại của hắn. Nghĩ đến Tào Đạt, sắc mặt Tạ Thanh Nhai chợt trầm xuống. Sau khi Lệnh Cát cúi đầu nhận lệnh rồi lui ra, Tạ Thanh Nhai cũng lặng lẽ bước vào thư phòng. Hắn tắm rửa qua loa, sau đó nằm lên chiếc trường kỳ trong phòng. Trường kỳ ở đây tuy không rộng rãi và thoải mái bằng chiếc giường bốn cột trong Lâm Phong Các, nhưng so với chiếc ghế dựa mà hắn phải nằm qua đêm hôm trước, thì cũng đã đủ rộng rãi. Ấy vậy mà, đêm qua nằm trên ghế dựa hắn còn có thể ngủ thiếp đi ngay, còn hôm nay, nằm trên chiếc trường kỳ thoải mái hơn hẳn, hắn lại trằn trọc mãi vẫn không sao chớp mắt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, hắn bước ra ngoài và luyện một bài kiếm. Chỉ đến khi mệt lử, hắn mới lau rửa qua loa rồi trở lại nằm trên trường kỳ. Lần này, hắn mới thực sự ngủ được, nhưng giấc ngủ lại chẳng hề dễ chịu. Trong mơ, những ký ức và chuyện cũ mà hắn không muốn đối mặt lại hiện về rõ mồn một, làm hắn trằn trọc giữa những cơn mộng mị. Ngày hôm sau, ngày vào cung, Tử Đoan Nghi đêm qua ngủ rất ngon. Nàng từng nghĩ rằng, nằm trên chiếc giường bốn cột xa lạ kia, chắc nàng sẽ khó ngủ. Không ngờ, nàng lại không mộng mị gì, một giấc ngủ sâu và yên bình. Sáng nay thức dậy, tinh thần nàng phấn chấn lạ thường. Hôm nay phải tiến cung, để tránh khiến dì mẫu lo lắng, Từ Đoan Nghi dậy từ sớm để sửa soạn. Đặng cô cô cũng tới báo rằng mọi thứ đã chuẩn bị xong. Vào cung không giống như đến những nơi khác, theo quy định, nhiều đồ đạc không được mang theo, nhưng cũng không thể đi tay không, tránh để Thái hậu chiêu dụ cho rằng họ không biết lễ nghĩa. Đặng cô cô đã tham khảo ý kiến của Từ Đoan Nghi từ trước để chuẩn bị một lễ vật ra mắt phù hợp dâng lên Thái hậu. Tránh việc lễ vật không đúng ý mà khiến vị Thái hậu kia không hài lòng. Sau bữa sáng, Từ Đoan Nghi hỏi Đặng cô cô, bên vương gia thế nào rồi? Thứ nàng lo lắng nhất vẫn là Tạ Thanh Nhai, nàng sợ hắn không chịu đi. Đặng cô cô đoán được ý của nàng, vội đáp, vương gia đã dậy rồi, nô tỳ vừa đi xem qua, vương gia cũng đã chuẩn bị xong, giờ chỉ đợi người thôi, rồi sẽ cùng đi. Nói xong, bà còn bổ sung thêm, ngay cả xe ngựa, cũng là vương gia tự mình căn dặn người chuẩn bị. Ý bà muốn nói với vương phi rằng, vương gia không phải là người hoàn toàn không để tâm đến chuyện này. Nghe vậy, Từ Đoan Nghi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. May thay, trong những chuyện lớn như thế này, Tạ Thanh Nhai vẫn biết chừng mực, không cố ý làm khó. Nếu không, nàng thật sự không biết phải ăn nói thế nào với dì mẫu. Lúc này, nàng cũng vừa dùng xong bữa sáng, tính toán thời gian vào cung còn không ít, bèn đứng dậy nói. Ta cũng chuẩn bị xong rồi, đi thôi, nàng để Thời Vũ ở lại, chỉ dẫn theo Bích Khê cùng mình rời khỏi Lâm Phong Các. Đặng cô cô đi cùng họ đến tận bức tường chiếu ở phía trước. Khi đến nơi, xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng, vì phải vào cung, không tiện dẫn theo nhiều tùy tùng, nên Trường Phong thay thế làm phu xe, điều khiển xe ngựa. Thấy Từ Đoan Nghi bước tới, Trường Phong vội cúi người hành lễ. Tham kiến vương phi, Từ Đoan Nghi khẽ gật đầu đáp lại, nhưng ánh mắt nàng lại hướng về phía chiếc xe ngựa phía sau hắn. Rèm xe buông xuống, không thể nhìn thấy bên trong, nàng không biết Tạ Thanh Nhai đã đến hay chưa, chưa kịp để Từ Đoan Nghi hỏi. Đặng cô cô đã nhanh miệng hơn, lên tiếng trước. Vương gia đâu rồi? Trường Phong đáp lời. Vương gia đã ở trong xe rồi à? Nghe câu trả lời, đặng cô cô thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, lần này vương gia không gây chuyện gì bất ngờ. Vương phi, để nô tỳ đỡ người lên xe. Đặng cô cô vừa nói, vừa đích thân dìu Từ Đoan Nghi tiến về phía xe ngựa. Bích Khê bước tới trước, vén rèm xe lên. Từ Đoan Nghi đã đến bên cạnh xe. Vừa ngẩng đầu liền thấy Tạ Thanh Nhai đang ngồi bên trong. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, vẻ mặt bình thản. Có lẽ vì ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào khi rèm xe được vén lên, Từ Đoan Nghi thấy hắn khẽ nhíu mày, dường như không quen với ánh sáng đột ngột này. Nhưng chỉ trong chốc lát, vẻ khó chịu kia đã biến mất. Hắn lại trở về dáng vẻ thản nhiên như thường, không nói một lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đoan Nghi cũng không để ý đến điều đó, nhưng đặng cô cô lại không thể bỏ qua. Vương gia, người đừng chỉ ngồi đó, phải đỡ vương phi một tay chứ. Nghe vậy, sắc mặt Từ Đoan Nghi khẽ thay đổi. Nàng lập tức định lên tiếng từ chối. Không cần, nhưng chưa kịp nói hết câu, ánh mắt nàng đã bắt gặp bàn tay mà Tạ Thanh Nhai đưa ra. Giống như hôm bọn họ thành hôn, những ngón tay thon dài, rõ ràng mạnh mẽ, mang theo cảm giác vững chãi. Lúc này, bàn tay ấy đang ở ngay trước mặt nàng, chờ đợi nàng nắm lấy. Từ Đoan Nghi từng được bàn tay này dìu đỡ, nên nàng biết rõ cảm giác ấy ra sao. Vương phi, bên tai vang lên tiếng cười của đặng cô, như nhắc nhở nàng mau chóng nắm lấy tay hắn. Từ Đoan Nghi bất giác cảm thấy có chút ngượng ngùng, nàng nhẹ nhàng đáp, đa tạ vương gia, Nàng khẽ cụp mắt, nói một cách nhỏ nhẹ, rồi mượn lực từ bàn tay Tạ Thanh Nhai, đặt chân lên bậc xe, cúi đầu, khom lưng bước vào trong. Nàng ngồi xuống vị trí đối diện Tạ Thanh Nhai, bàn tay hai người cũng buông rời nhau ngay lúc đó. Đặng Cô Cô nhìn thấy hai người không ngồi cạnh nhau, trong lòng không khỏi có chút bất mãn. Nhưng nghĩ đến những lời mà Từ Đoan Nghi đã dặn dò từ ngày hôm qua, bà đành nhẫn nhịn, không nói gì thêm. Bà chỉ căn dặn Trường Phong đi chậm một chút, sau đó bà đứng sang một bên, nhường đường. Rèm xe đã buông xuống, Bích Khê cũng lên xe ngựa, nhưng nàng không vào trong mà ngồi bên ngoài cùng Trường Phong để tiện quan sát. Không lâu sau, Trường Phong điều khiển xe ngựa rời khỏi bức tường chiếu. Bên trong lẫn bên ngoài xe đều yên tĩnh, không ai lên tiếng. Chỉ có âm thanh của bánh xe lăn trên mặt đất và tiếng leng keng nhẹ nhẹ của chuông đồng treo ngoài xe, vang lên theo gió, phá vỡ không gian tĩnh lặng. Đây không phải lần đầu tiên Từ Đoan Nghi và Tạ Thanh Nhai cùng ngồi trên một cỗ xe ngựa. Nếu không tính những lần lúc còn nhỏ, thì ngay trong ngày đại hôn trước đó hai ngày, họ cũng đã từng ngồi chung một xe, hơn nữa còn ngồi rất lâu. Chỉ là khi đó, họ ngồi cạnh nhau, nàng lại có chiếc quạt tròn che mặt, không giống như bây giờ, mặt đối mặt như thế này. Từ Đoan Nghi vốn đã quen giữ vẻ điềm tĩnh trong mọi tình huống, dù đối diện với ai hay ở trong hoàn cảnh nào, nàng cũng không để lộ cảm xúc. Nhưng lúc này, đối diện với Tạ Thanh Nhai, người mà nàng không biết phải đối mặt thế nào, nàng lại cảm thấy khó xử. Ngay cả việc nên nói gì hay giữ im lặng cũng trở thành điều khiến nàng do dự. Trong lúc nàng còn đang phân vân, ánh mắt vô tình liếc qua, nàng chợt nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Tạ Thanh Nhai. Từ Đoan Nghi khẽ nhíu mày, bỏ qua suy nghĩ Tạ Thanh Nhai có muốn đáp lời hay không, nàng cất tiếng hỏi. Vương gia, đêm qua ngài ngủ không ngon sao? Giọng nói của nàng khiến Tạ Thanh Nhai hơi bất ngờ. Lúc này, hắn đang xoa nhẹ ngón tay, cảm nhận chút nhiệt độ còn sót lại từ bàn tay nàng. Nghe nàng hỏi, hắn ngẩng đầu lên, vừa hay bắt gặp đôi mắt trong trẻo của nàng. Hắn vốn nghĩ rằng Từ Đoan Nghi sẽ không nói gì. Hắn khẽ, một tiếng, xem như đáp lại. Nhưng ngay sau đó, hắn thấy đôi mày liễu thanh tú của nàng nhíu lại càng chặt hơn. Có phải, Từ Đoan Nghi vừa định nói tiếp thì bị Tạ Thanh Nhai cắt ngang. Không phải, hắn biết nàng định nói gì. Ta không phải vì đổi chỗ ngủ mà không ngủ được. Với ta, ở đâu cũng như nhau. Nói xong, Tạ Thanh Nhai chợt nghĩ đến những lời đồn đãi về mình. Không biết Từ Đoan Nghi sẽ nghĩ thế nào. Suy nghĩ ấy khiến hắn vô thức nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn định giải thích, nhưng nghĩ lại thấy không cần thiết, nên dứt khoát giữ im lặng. Thực ra, Từ Đoan Nghi cũng không nghĩ ngợi gì phức tạp. Nàng chỉ đơn thuần cho rằng Tạ Thanh Nhai không quen chỗ ngủ, nên muốn để hắn quay lại chỗ cũ, còn nàng sẽ đổi chỗ khác. Nhưng lời vừa định nói ra đã bị hắn cắt ngang, khiến nàng không tiện mở miệng thêm lần nữa. Sau vài giây do dự, nàng khẽ nói, còn một đoạn đường nữa, vương gia có thể nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Khi nào gần đến nơi, thần thiếp sẽ gọi ngài. Tạ Thanh Nhai vốn không cảm thấy buồn ngủ, nhưng cứ mở mắt ra, nhìn thấy Từ Đoan Nghi ngồi đối diện, hắn lại cảm thấy không được tự nhiên. Vì vậy, hắn không từ chối. Tạ Thanh Nhai tựa vào thành xe, khép mắt lại. Dù mắt nhắm lại, nhưng thính giác của hắn lại nhạy bén hơn. Hắn nghe thấy trong xe vang lên vài âm thanh rất khẽ, giống như tiếng động hôm đó khi Từ Đoan Nghi ở tân phòng, cử động nhẹ nhàng sợ làm hắn tỉnh giấc. Ngay sau đó, hắn lại nghe thấy nàng nói với Trường Phong bên ngoài, bảo hắn lái xe chậm hơn một chút. Dần dần, Tạ Thanh Nhai thật sự chìm vào giấc ngủ, điều này khiến hắn cảm thấy khó tin. Trong hoàn cảnh này, trước đây hắn vốn không thể nào ngủ được, thậm chí không bao giờ nghĩ đến việc sẽ ngủ. Hôm nay hắn chỉ tùy ý đáp lời để tránh phải nhìn mặt Từ Đoan Nghi, không ngờ, nhắm mắt lại liền thực sự cảm thấy buồn ngủ. Có lẽ là vì hai ngày qua hắn đã quá mệt mỏi. Hoặc cũng có lẽ, lúc này, hắn cảm thấy an yên. An yên, hắn làm sao có thể an yên được chứ? Rõ ràng, nàng mới là người nguy hiểm nhất đối với hắn. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng chẳng mấy chốc, Tạ Thanh Nhai đã chìm vào giấc ngủ sâu. Khi hắn tỉnh lại, tiếng của Trường Phong vang lên từ bên ngoài. Vương gia, Vương Phi, đã đến nơi. Có Từ Đoan Nghi, người mang danh phận Vương Phi được Hoàng thượng ban hôn, nên xe ngựa đi thẳng qua Đông Hoa Môn vào cung mà không bị giữ lại kiểm tra ở bên ngoài. Từ Đoan Nghi đáp lại một tiếng, Định quay sang gọi Tạ Thanh Nhai dậy, nhưng khi quay đầu lại, nàng đã thấy hắn mở mắt. Đôi mắt hắn còn vương nét ngái ngủ. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn với dáng vẻ như vậy. Từ Đoan Nghi thoáng ngẩn ra, phản ứng cũng chậm hơn một nhịp, mãi sau mới lên tiếng. Vương gia tỉnh rồi, giọng của Tạ Thanh Nhai hơi khàn, có lẽ vì vừa trải qua một giấc ngủ sâu, miệng khô khốc khiến hắn không mấy dễ chịu. Hắn ho nhẹ vài tiếng, không quá chú ý đến điều đó, định nói chuyện với Từ Đoan Nghi thì chợt nghe thấy tiếng nước chảy. Theo tiếng động nhìn lại, hắn thấy Từ Đoan Nghi đang rót trà, sau đó đưa tới trước mặt hắn. Nước trà hơi nguội, nhưng vừa đủ để uống. Vương gia uống đi, tráng miệng trước đã. Tạ Thanh Nhai nhìn chén trà trong tay nàng, không nói gì. Chỉ đến khi Từ Đoan Nghi khẽ gọi thêm một lần nữa, hắn mới lặng lẽ nhận lấy chén trà từ tay nàng. Cảm ơn, hắn cầm chén trà, giọng khẽ trầm xuống, nói lời cảm tạ nàng. Không có gì, Từ Đoan Nghi mỉm cười đáp, giọng nàng vẫn dịu dàng như mọi khi. Từ góc nhìn của Tạ Thanh Nhai, dù hắn đã cố gắng tránh ánh mắt nàng, nhưng vẫn không thể không nhìn thấy đôi mắt đầy sự hiền hòa và nụ cười ấm áp của nàng. Ánh mắt trong trẻo ấy khiến khuôn mặt nàng càng thêm rạng rỡ, đẹp đẽ tựa một đóa hoa đào tươi tắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tim hắn bỗng chốc đập mạnh một nhịp, sự xao động trong lòng khiến hắn hoảng hốt. Gần như theo phản xạ, hắn vội vàng quay mặt đi chỗ khác, như thể đang bỏ trốn khỏi một điều gì đó mà hắn không dám đối mặt. Cách chương.